Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 485, ta tại sao phải giúp các ngươi? Bàn thị các vị tổ tiên cũng không có nằm tiến trong quan tài, mà là đều lên chiến trường. Tin tức này, quả thực có chút ngoài dự liệu. Nghĩ lại đến nhưng lại hợp tình hợp lý. Đã từng bàn tổ như vậy cực điểm huy hoàng, mà tại bàn tổ bỏ mình về sau, tự nhiên về lưu lại rất nhiều địch nhân. Mà bây giờ bàn thị nhất tộc chưa bao giờ gặp qua địch nhân quấy rối. Thậm chí toàn bộ trên đường lớn vậy chưa nghe nói qua bởi vì địch nhân trả thù mà phát sinh qua ngoại địch xâm lấn hạo kiếp. Nghĩ lại đến, tự nhiên có thể nghĩ đến, khẳng định có một cỗ lực lượng trong bóng tối thủ hộ cái này đây hết thảy, mới có thể để cho bây giờ bàn thành ức vạn sinh linh miễn ở chiến hỏa xâm nhập. Sau khi biết được tin tức này, ở đây bàn thị các tộc nhân từng cái không chỉ có nắm chặt nắm đấm, hận không thể xông trên chiến trường, cùng các vị tổ tiên cùng nhau giết địch. Chỉ là rất nhanh, bọn hắn liền lại nghĩ tới một vấn đề khác. Bàn thị truyền thừa 10.003,968 thay mặt. Mỗi một thời đại bàn thị tộc nhân tự nhiên không có khả năng chỉ là top 5 top 3 như vậy điêu tàn. Sự thật núi, bao quát trực hệ cùng chi thứ ở bên trong tất cả bàn thị tộc nhân cộng lại, mỗi một thời đại vậy sẽ không ít hơn 100 số lượng. Tất cả, lịch đại đến nay, bàn thị tộc nhân cộng lại nên có 1 triệu chi cự thậm chí nhiều hơn. Thế nhưng, cấm địa bên trong bia đá, lại liền 100.000 cũng chưa tới. Như vậy cái khác bàn thị tộc nhân đâu? Mọi người đều biết, chỉ có lịch đại nhà ở cùng thiên tư xuất chúng đối với gia tộc làm ra qua kiệt xuất cống hiến có thể táng nhập cấm địa. Mà bây giờ, cấm địa bên trong không thi cốt. Bọn hắn coi là đã nằm tiến trong quan tài các vị tổ tiên đều lên chiến trường. Thậm chí có ít người khả năng từ thái cổ thời đại đến nay một mực cũng còn trèo chống tại chiến trường tiền tuyến. Như vậy những người khác đâu? Cái kia chút không có tiến vào cấm địa đám tiền bối, lại đi nơi nào? Sự nghi ngờ này chỉ là ở trong lòng nhất truyền. Đám người liền nghĩ đến đáp án. Trên thực tế, đáp án mọi người đều đã sớm biết. Chỉ là có trước mắt một màn về sau, tất cả mọi người cũng không nguyện ý tin tưởng cái kia chút không có tiến vào cấm địa đám tiền bối là thật đã nằm tiến vào trong quan tài. Thế nhưng là có rất nhiều người là bọn hắn tận mắt lấy, thậm chí tự tay phóng tới trong quan tài, tự mình đinh bên trên vách quan tài a. Cái này chút lại làm sao có thể giấu giếm được bọn hắn con mắt. Nhưng là vì cái gì? Chỉ còn lại có một cánh tay lục trưởng lão hai mắt thẳng tắp nhìn xem bàn thần, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Vì cái gì? Cùng là bàn thị tộc nhân, một bộ điểm tộc nhân có thể ta ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong trưởng thành đến có tư cách tiến vào chiến trường kia tư cách, mà nhiều người hơn lại phí thời gian cả đời sau khi chết bị đính tại trong quan tài. Hắn biết, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, hắn tại không lâu tương lai cũng sẽ trở thành bị đính tại trong quan tài một viên. Hắn không cam lòng. Bàn thần nhìn xem lục trưởng lão, hắn đọc hiểu trong lòng của hắn không cam lòng. Hắn biết hắn cho tới bây giờ đều là một cái có dã tâm người. Chỉ tiếc hắn dã tâm cũng không đủ đi trèo chống điều kiện. Nguyền rùa, bàn thần nhìn xem ở đây từng đôi khát vọng đáp án con mắt, khe khẽ thở dài. Đúng vậy a, nếu như có thể tung hoành vô địch, có thể khinh thường thương khung, có thể độc lập với lúc trên ánh sáng, thu hoạch được vĩnh sinh lực lượng, ai lại nguyện ý trăm năm, mấy trăm năm về sau bị đính tại trong quan tài, vùi sâu vào cái kia nhất phương nho nhỏ thổ trong bọc đâu? Thế nhưng là thì có biện pháp gì đâu? Bao quát bàn tổ, bao quát lịch đại các vị tổ tiên, không có một cái đều giết địch vô số, trên tay dính đầy địch nhân máu tươi, mà không biết bắt đầu từ khi nào, những địch nhân kia tàn hồn, những địch nhân kia chảy ra máu, đều hóa thành nguyền rủa, nhằm vào bàn thị nhất tộc nguyền rủa. Tại lời nguyền này phía dưới, tân sinh bàn thị tộc nhân huyết mạch lực lượng bị áp chế đến cực hạn, gần như không hề có tác dụng trình độ. Đồng dạng tân sinh bàn thị tộc nhân thiên tư cũng sẽ bị áp chế. Nếu như không cách nào đột phá lời nguyền này lực lượng, đại đa số bản thị tộc nhân đều chỉ có thể dừng bước tại thiên cương cảnh dưới. Phí thời gian cả đời. Lục trưởng lão vẫn là gắt gao nhìn xem bàn thần. Người đây, chúng ta đều bị nguyền rủa lực lượng áp chế. Người đây, vì cái gì ngươi hội không có chuyện? Là các vị tổ tiên lưu lại có thể áp chế nguyền rủa bảo vật. Vẫn là ngươi tư chất. Là tại hy sinh tất cả chúng ta tương lai điều kiện tiên quyết đổi lấy. Cũng hoặc là mỗi một thời đại gia chủ vô địch chi tư. Đều là như vậy mà đến. Nghe được lục trưởng lão lời nói. Ở đây rất nhiều bàn thị tộc nhân đều đột nhiên biến sắc. Trong gia tộc, có thể bài trừ nguyền rủa bảo vật. Nếu có vật như vậy, vì cái gì không cho bọn hắn bài trừ loại kia nguyền rủa? Cũng hoặc là đúng như lục trưởng lão nói. Trong gia tộc cũng không có khả năng bài trừ nguyền rủa bảo vật. Mỗi một thời đại gia chủ vô địch tư chất, đều là hy sinh bọn hắn tất cả nhân tộc người tiền đồ đổi lấy đến. Đó cũng không phải không có khả năng. Hiến tế chi pháp, huyết mạch hiến tế chi pháp, cơ hồ mỗi một cái truyền thừa xa xưa thế trong nhà đều sẽ có lưu truyền. Như quả thật là lời như vậy nghĩ tới những thứ này khả năng. Đám người lại nhìn về phía cái kia chút tiên tổ lưu lại bia đá. Lại nhìn về phía như thiên thần bình thường vô địch gia chủ thời điểm. Trong đôi mắt đã không có loại kia ước mơ. Thay vào đó. Là một loại làm lòng người rét lạnh lạnh nhạt, thậm chí mang tới một chút trong lúc mơ hồ vẻ oán hận. Có thể bởi vì một cái có lẽ có suy đoán mà sinh lòng hận ý. Lòng người cho tới bây giờ đều có thể phức tạp như vậy. Cái này chút tộc nhân biểu lộ, bản thân đều nhất nhất nhìn ở trong mắt, mà đây quả thật là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Cũng là lịch đại gia chủ sở dĩ lựa chọn giấu giếm cái này chân tướng. Tại bồi dưỡng lên người thừa kế về sau lấy giả chết danh nghĩa rời khỏi gia tộc. Tiến về chiến trường nguyên nhân chỗ. Trong gia tộc, nào có cái gì có thể áp chế thậm chí bài trừ loại kia có oán niệm quy tắc biến thành nguyền rủa chí. Bảo, nếu quả thật có như thế chí bảo. Bàn thị các vị tổ tiên lại sao hội ở tiền tuyến chiến đấu như vậy gian nan. Nếu có 1 triệu bàn thị huyết mạch tộc nhân hội tụ. Bất kỳ một cái nào bàn thị các vị tổ tiên cũng dám tiếng địa phương. Cho dù là thiên tôn đột kích, bọn hắn vậy có thể đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng mà sự thực là như thế nào? Mỗi một thời đại bàn thị tộc nhân, chân chính có thể đánh vỡ nguyền rủa giới hạn trăm không còn một. Thậm chí xuất hiện qua một thế hệ không có một cái nào có thể đánh vỡ loại kia nguyền rủa. Cũng chính bởi vì bọn hậu bối như vậy bất tranh khí. Mới khiến cho các vị tổ tiên trên chiến trường trước khi như vậy gian nan hoàn cảnh. Nhưng hôm nay cái này chút bất tranh khí bọn hậu bối. Lại có thể bởi vì một cái có lẽ có suy đoán. Mà trong lòng sinh oán trách. À huyết tế. Nếu như các vị tổ tiên thật nguyện ý sử dụng loại lực lượng này. Làm sao đến bọn hắn cái này chút hậu bối. Sớm tại viễn cổ thời đại. Bàn thị nhất tộc còn chưa giống bây giờ như vậy sự suy thoái thời điểm lấy toàn tộc huyết mạch chi. Lực huyết tế, đổi về bàn tổ anh linh trấn thủ bàn thành. Cái gì địch nhân còn dám tới phạm? Chỉ là nói như vậy, lại còn có bọn hắn chuyện gì? Các ngươi cho rằng, các vị tổ tiên trong gia tộc lưu lại có thể giải trừ nguyên rùa thủ đoạn. Chỉ là chỉ có lịch đại gia chủ có thể được hưởng. Đám người không đáp, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Các ngươi cảm thấy, chỗ lịch đại gia chủ có thể trổ hết tài năng, là lấy tộc nhân khác huyết mạch lực lượng hiến tế, đổi lấy mình có thể đột phá nguyền rủa áp chế. Đám người y nguyên không đáp, trong mắt thần sắc để cho người ta không khỏi trái tim băng giá. A, thấy cảnh này, bàn thần đột nhiên liền cười, cười đến rất là thoải mái. Hắn không tin bọn hắn hội không hiểu, huyết mạch hiến tế hậu quả là cái gì? Đã bọn hắn hiện nay có thể đủ tốt đoan đoan đứng ở chỗ này. Lại thế nào là bị người làm hiến tế đối tượng về sau bộ dáng? Về phần bảo vật, nếu như trong gia tộc thật có thể bài trừ nguyên rùa bảo vật. Chẳng lẽ lịch đại gia chủ thật đều như vậy tự tư đến xem gia tộc tương lai như không? Chỉ lo mình tiền đồ. Cho dù có chút gia chủ thật như vậy tự tư, chỉ sợ cũng không chịu nổi các vị tổ tiên lửa giận a. những đạo lý này, hắn có thể hiểu, hắn biết những người trước mắt này vậy đều hiểu, nhưng mà, rõ ràng đều hiểu, nhưng vẫn là như vậy biểu hiện, chỉ có thể chứng minh một điểm, bọn hắn tại giận chó đánh mèo, vì cái gì trong thân thể chảy đồng dạng máu, chúng ta đều bị nguyền rủa áp chế huyết mạch lực lượng, hạn chế tư chất, mà ngươi hoặc là nói các ngươi, lại có thể khinh thường cửu thiên, giống như thần minh, mọi người vậy đều không là tiểu hài tử, chỉ ít phần lớn người đều không là tiểu hài tử, từ 5 tuổi mở ra thiên phú đến 16 tuổi bắt đầu chính thức tu hành. Tại cái này thời gian 11 năm bên trong, mỗi sống một năm thần ngày, tin tưởng các vị trong lòng đều nên từng sinh ra dạng này cảm giác. Tại ngày đó, nếu như ngươi nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng, dẫn xuất huyết mạch chi lực chảy ngược toàn thân, liền có cơ hội để tự thân tư chất đạt được thăng hoa, trở thành trong mắt thế nhân thiên kiêu. Bàn thần nhìn xem đám người, thanh âm đồng dạng có chút băng lãnh. Mọi người tại đây, có một cái dám nói mình cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy sao? Tất cả mọi người, đối mặt bàn thần ánh mắt, đều vô ý thức cúi đầu. Xác thực như bàn thần nói tới như thế, tại trong một thời gian ngắn đó, bọn hắn đều từng gặp được tình huống như vậy. Chỉ là đây chẳng qua là một loại không biết từ đâu mà lên cảm giác a. Cái kia chỉ là trong nháy mắt ý tưởng hoang đường a. Tận quản ý nghĩ kia một khi thật có thể thực lời nói cũ dích. Bọn hắn nhân sinh gặp gỡ đem từ đó biến đến hoàn toàn khác biệt. Nhưng là, giá quá lớn, đúng không? Bàn thần nhìn xem đám người. Các ngươi đều từng gặp được tình huống như vậy. Nhưng các ngươi đều lựa chọn từ bỏ dạng này cơ hội. Một lần lại một lần. Mỗi người đều có 11 lần cơ hội. Mỗi người vậy đều từ bỏ cái này 11 lần cơ hội. Bởi vì cái kia giá quá lớn. Không thành công, liền là chết. Huyết mạch khô kiệt mà chết. Càng quan trọng là tại sinh ra cái loại cảm giác này đồng thời. Các ngươi đồng dạng có thể cảm giác được. Một khi lựa chọn đi cược, các ngươi đem đứng trước. Sẽ là cửu tử nhất sinh hoàn cảnh. Tử vong xác suất vượt qua 9 thành. Dùng vượt qua 9 thành tử vong xác suất đi cược cái kia không đến một thành nghịch thiên cải mệnh. Các ngươi lựa chọn sao từ bỏ? Không phải sao? Không phải sao? Nhẹ nhàng ba chữ, như là ba thanh búa tạ đập vào tất cả mọi người trái tim. Là, đúng vậy a, rõ ràng từng có dạng này cơ hội. Rõ ràng còn không chỉ một lần. Thế nhưng là chính bọn hắn từ bỏ dạng này cơ hội a. Chỉ là cái này có thể oán bọn hắn sao? Cửu tử nhất sinh a, tại sao phải đi cược? Còn sống không tốt sao? Với lại cửu tử nhất sinh a, xác suất thành công như vậy thấp, làm sao có thể sẽ thành công sao? Chẳng lẽ gia chủ vậy là như thế này tới? Chẳng lẽ hắn thật cược thắng? Không có khả năng, khẳng định là còn có khác, có thể không có gặp nguy hiểm phương pháp a. Nhìn xem mọi người sắc mặt biến hóa, nhìn xem trong mắt mọi người giãy giụa, bàn thần cảm giác đáy lòng có chút lạnh. Giải trừ nguyền rủa phương pháp, các vị tổ tiên xác thực đã từng lưu lại, ngay tại các ngươi huyết mạch bên trong, tại loại này cơ hội trước mặt, mỗi người đều là như thế. Nghe bàn thần lạnh lùng lời nói, đám người cúi đầu, nhưng vào lúc này, một cái hơi có vẻ ngả ngớn âm thanh âm vang lên. Phá giải nguyền rủa bảo vật. Có a, khai thiên phủ dừng lại không trung, ngừng ở đỉnh đầu mọi người. Đúng là ta, thế nhưng là ta tại sao phải giúp các ngươi a? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.